Chiến đấu cho ước mơ. Chương 84, kế hoạch to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Thiếu Bảo rất kinh ngạc về lời đề nghị của y, nhưng thiếu niên lại lắc đầu đầy xấu hổ. Đa tạ lời mời của Vô Mệnh ca ca. Nhưng đệ xin lỗi, đệ không thể đi được. Tiệt Vô Mệnh vô cùng thất vọng. Y nắm chặt lấy tay thiếu niên lớn giọng nói. Tại sao? Chỉ cần đệ đi theo chúng ta, bất cứ thứ gì ta cũng có thể đáp ứng được. Thế nhưng thiếu niên vẫn kiên trì lắc đầu. Xin lỗi Vô Mệnh ca, nhưng ta không bỏ mặc mẫu thân được. Tiệt Vô Mệnh thoáng ngẩn người. Y cắn răng nói. Cùng lắm thì ta đưa mẫu thân đệ đi cùng với đệ là được chứ gì. Lý Kỳ Phong nghe được câu này càng tỏ ra ngơ ngác. Thế nhưng thiếu niên vẫn kiên quyết từ chối khiến Tiệt Vô Mệnh cảm thấy bất lực. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Gượng gạo, Lý Kỳ Phong lấy trong người ra một viên giải độc đan cấp thấp đưa cho nữ tử nói. Đại tỷ, người ăn viên thuốc này vào đi. Nó có thể chữa khỏi bệnh tình của tỷ đó. Thật ra những viên giải độc đan, trị thương hay đan dược hồi phục chân khí như thế này toàn do hắn tự điều chế mà không cần dùng phối phương. Dù sao những loại đan dược cơ bản này Lê Hoàn có thể chỉ dẫn cho hắn. Nữ tử nhìn viên thuốc trên tay hắn thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Tuy vậy nàng vẫn không hề nghi ngờ mà nhận lấy bỏ vào miệng. Nói, vậy đa tạ tiểu ân công. Lý Kỳ Phong gật đầu. Hắn nắm lấy cánh tay nữ tử rồi truyền chân khí vào giúp nàng nhanh chóng luyện hóa viên đan dược. Chỉ trong nửa nén nhang sau, sắc mặt nữ tử dần trở nên tốt hơn. Gương mặt thoáng đỏ như dần trở nên có sức sống. Luồng chướng khí màu xám khi bị hắn đẩy hết ra ngoài. Nữ tử lúc trước không có đặt nhiều hy vọng nhưng bây giờ nàng nhanh chóng thấy thân thể mình như khỏe ra. Toàn thân ngập tràn năng lượng thì sắc mặt nàng trở nên mừng rỡ. Nàng vội quỳ xuống xúc động nói. Đa tạ tiểu ân công. Đa tạ. Lý Kỳ Phong vội vàng kéo nàng đứng dậy nói. Đại tỷ không cần đa lễ. Tỷ vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Cần tu dưỡng một tuần nữa thì mới có thể hoàn toàn bình phục. Lúc đó gương mặt của tỷ cũng sớm trẻ lại thôi. Huỳnh Thiếu Bảo chứng kiến một màn thần kỳ như vậy liền kinh ngạc không thôi. Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống đất hô hấp như nghẹn lại. Phong đại ca, xin huynh hãy cứu lấy mẫu thân của đệ. Lý Kỳ Phong thấy y hành động đột ngột như vậy liền sững sờ. Hắn vội vàng nói. Thiếu Bảo huynh đệ, trước tiên ngươi cứ đứng lên trước rồi nói. Thiếu niên mím chặt môi cương quyết. Không, nếu huynh không nhận lời thì đệ nhất định không đứng dậy. Xin huynh hãy cứu lấy mẫu thân của ta. Hắn thở dài một hơi đi tới đỡ lấy thiếu niên gật đầu. Đệ yên tâm, nếu ta làm được nhất định sẽ giúp đệ mà. Huỳnh Thiếu Bảo nghe được câu này liền mừng rỡ đứng dậy nói. Vậy ta cảm ơn huynh trước. Lý Kỳ Phong thoáng lắc đầu. Hắn đáp, trước tiên đệ nói xem mẫu thân của đệ bị bệnh gì cái đã. Thiếu niên khẽ vỗ đầu mình một cái rồi bắt đầu kể. Hắn nghe xong khẽ, ồ, lên một tiếng, thì ra là mẫu thân của y bị câm. Thế nhưng người mắc bệnh câm có rất nhiều lý do, hoặc có thể do bẩm sinh, nên hắn mới bình tĩnh hỏi thêm. Đệ có thấy mẫu thân mình có điểm gì khác lạ không? Có, Phong đại ca, mẫu thân của đệ còn nổi lên một bọc lớn ở cổ. Lông mày của hắn khẽ giãn ra, ít nhất thì không phải là câm bẩm sinh, có vẻ như do cái bọc kia chèn vào dây khí quản nên mới không nói được. Nghĩ đến đây Lý Kỳ Phong mới hỏi, ta có thể đến xem mẫu thân của đệ không? Như thế ta vẫn không thể chẩn đoán chính xác được. Huỳnh Thiếu Bảo nghe vậy liền tỏ ra thất vọng, nói, đệ không làm được, mẫu thân của đệ đã dặn với đệ rằng tuyệt đối không được đưa người khác về nhà. Lý Kỳ Phong nghe xong liền ngẩn người. Ánh mắt Tiệt Vô Mệnh lóe lên một tia hy vọng. Y đi đến nói. Vậy, đệ đưa mẫu thân của đệ ra ngoài. Chúng ta chữa trị ở bên ngoài cũng được. Huỳnh Thiếu Bảo càng lắc đầu mạnh nói. Càng không được, mẫu thân của đệ sẽ không ra ngoài đâu. Lý Kỳ Phong hai người nghe vậy liền cảm thấy cổ quái. Hắn thở dài. Vậy thì ta cũng đành chịu. Việc này ta không giúp được đệ rồi. Huỳnh Thiếu Bảo ngơ ngác. Thiếu niên nắm chặt lấy hắn, nước mắt trào ra cầu xin. Phong đại ca, huynh cứu lấy mẫu thân đệ đi. Nếu không cho đệ viên thuốc giống như La tỷ cũng được. Lý Kỳ Phong thở dài bất lực nói. Ta xin lỗi, ta không làm được. Viên thuốc của đại tỷ này không giống với bệnh tình của mẫu thân đệ. Nó không giúp ích được gì đâu. Tiệt Vô Mệnh cau mày nói thêm vào. Ngươi thật sự không có cách. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ nói. Ta lừa các ngươi làm gì? Chứng bệnh câm không phải chuyện bình thường có thể giải quyết được. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố bên trong. Phải tận mắt mới có thể chẩn đoán được. Dù sao ta cũng không phải đan đạo đại sư. Kinh nghiệm thật sự có hạn. Huỳnh Thiếu Bảo nghe đến đây tâm trạng liền trùng xuống nhưng vẫn mỉm cười nói. Không sao, Phong đại ca, huynh cũng giúp đỡ đệ nhiều rồi. Cảm ơn huynh. Hắn nghe được câu này thì càng cảm thấy xấu hổ hơn. Đa tạ hai vị đại ca chiêu đãi ta ăn. Phải rồi, thiếu niên rút cây gậy ở thắt lưng ra đưa cho Tuyệt Vô Mệnh nói. Vô Mệnh đại ca thích cái gậy này thì cầm lấy đi. Ta tặng nó cho huynh. Tuyệt Vô Mệnh nghe được câu này. Gương mặt liền đỏ lên khua tay nói. Không, không, ta chỉ hỏi cho vui thôi. Đệ hãy giữ lại đi. Thiếu niên tuy là có thể lừa gạt người khác nhưng đối với một người ngốc nghếch ngây thơ như thế này y thật sự không xuống tay nổi. Huống hồ chỉ hai bữa cơm mà lấy một khúc từ kim mộc thì thật sự quá đáng. Huỳnh Thiếu Bảo tỏ ra kỳ quái. Thiếu niên dắt lại lên thắt lưng rồi nói. Vậy, tạm biệt hai vị đại ca. Chúng ta gặp lại sau. Đệ đi đi. Lý Kỳ Phong khoát tay nói. Nhìn theo bóng thiếu niên đã đi xa. Hắn mở miệng nói. Bỏ đi, mẫu thân của y cũng đã tránh gặp người lạ rồi. Chúng ta cũng không nên cưỡng cầu làm gì. Hiển nhiên hắn nói câu này cố tình cho Tuyệt Vô Mệnh nghe. Bởi vì hắn biết tên này đang nghĩ gì trong ánh mắt. Tuyệt Vô Mệnh thoáng thở dài một hơi. Ánh mắt vẫn tỏ vẻ không cam lòng. Lý Kỳ Phong không để ý đến tâm trạng của thiếu niên. Hắn quay sang hai mẹ con nữ tử nói. Hai người cũng đi đi. Các người được tự do rồi. Nữ tử kinh hãi kéo nam hài tử lại xúc động nói. Tiểu ân công, hai người cứu mạng mẹ con ta. Chúng ta nguyện đi theo báo đáp ân tình này. Hắn khoát tay bình thản nói. Chúng ta không cần hai người phải báo đáp gì cả. Ta làm việc này là vì ta thấy nên làm. Có vậy thôi. Từ nay hai người muốn làm gì? Hay muốn đi đâu thì tùy. Hãy sống cho thật tốt. Đừng đi ngược lại luân thường đạo lý là được. Nói rồi Lý Kỳ Phong hai người bỏ đi thẳng một mạch khiến hai mẹ con nữ tử đứng ngẩn người ra. Này, ngươi tại sao ngươi không đưa cho bọn họ ít tiền bạc để bọn họ sinh sống? Tuyệt Vô Mệnh vừa đi vừa thắc mắc nói. Lý Kỳ Phong thản nhiên nói. Ta không phải là đấng cứu thế. Chỉ có thể cứu bọn họ được một lần. Không thể cứu được suốt đời. Bọn họ có tay, có chân, lại không bị què quạt. Bệnh tình cũng đã khỏi. Tất nhiên phải tự làm việc mà kiếm ăn. Việc gì ta phải cho bọn họ tiền? Đương nhiên, hoàn cảnh nơi này đã như vậy rồi. Ta cũng không thể xoay chuyển được càn khôn. Chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tuyệt Vô Mệnh nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên tỏ ra bất mãn nói. Ai bảo ngươi chúng ta không được? Không phải có ta ở đây sao? Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nói. Ngươi có cách gì? Thiếu niên nở một nụ cười đầy nham hiểm nói. Không phải tất cả đều tại cái mỏ linh thạch kia sao? Chúng ta trà trộn vào bên trong đó. Khoáng sạch hết linh thạch đi. Xong thì, bùm, một cái. Vậy là hết chuyện. Lý Kỳ Phong liếc nhìn xung quanh rồi thấp giọng mắng. Tổ phụ nhà ngươi, chuyện này mà ngươi cứ nói oang oang ra. Không sợ người ta nghe được à? Tuyệt Vô Mệnh cười to. Chấm, thế nào? Ngươi có làm không? Lý Kỳ Phong nghiến răng nói. Làm thì làm, lão tử sợ đếch gì? Vậy là Lý Kỳ Phong hai người bọn họ liền dò hỏi đường đi đến hầm mỏ. Khi tới nơi thì bọn họ liền trông thấy trước cửa vào căn hầm có vô số binh lính đang canh gác. Phòng vệ vô cùng nghiêm mật, hơn nữa tu vi của bọn lại vô cùng cao. Đa số đều là khai điền cảnh cao cấp. Đáng sợ là một lão già đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ngay đó. Người này toát ra chân khí vô cùng kinh khủng. Nguyên anh cao thủ, Tiệt Vô Mệnh khẽ hô lên một tiếng. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lý Kỳ Phong nghe thiếu niên nói như vậy khẽ rùng mình một cái. Sau khi ngẫm lại một lát thì hắn thấy điều này cũng bình thường. Đây dù sao cũng là một hầm mỏ linh thạch mà. Một đại cao thủ Nguyên Anh ở đây vẫn là chuyện dễ hiểu. Lý Kỳ Phong hai người đang không biết phải đối phó làm sao thì lúc này có hai nam tử đi tới giơ lệnh bài lên nói. Chúng ta phụng mệnh của quốc sư đến lấy linh thạch phục vụ cho công việc trong triều. Lão giả kia nghe như vậy liền mở ánh mắt ra. Nhìn thấy lệnh bài trên tay nam tử liền mở miệng nói. Thì ra là hai vị. Được, tránh ra cho bọn họ vào. Hai nam tu sĩ khẽ gật đầu với lão giả rồi đi vào bên trong. Nửa nén nhang sau bọn họ quay trở ra rồi thản nhiên nói. Kim lão, số lượng linh thạch lần này vẫn không đủ. Quốc sư hy vọng mọi người đốc thúc thêm nhân lực. Sớm khai thác cho xong. Lão giả tuy là cảm thấy khó chịu nhưng vẫn gật đầu nói. Hai người về bẩm báo với quốc sư. Lần sau nhất định sẽ đạt yêu cầu. Hai nam tử thoáng gật đầu rồi nghênh ngang rời đi. Lão giả kia cũng vì thế mà nhắm mắt lại. Đi ngang qua một tửu lâu ăn chơi. Ánh mắt một nam tử lộ vẻ sáng ngời. Chúng ta vào đây vui vẻ một lát đi. Dù sao cũng chưa đến giờ. Tên nam tử kia lắc đầu nói. Bùi huynh, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Lục lão đang chờ bên ngoài. Hơn nữa, tình hình ở đây cũng phức tạp. Ta sợ gặp biến cố. Nam tử họ Bùi kia lộ vẻ không vui. Gã nói, ngươi sợ cái gì? Chúng ta dù sao cũng là trúc cơ cao thủ. Ở cái xó xỉnh này ngoại trừ lão già Nguyên Anh kia thì ta là vô địch. Chẳng lẽ ngươi sợ lão già kia dám đến đây cướp? Không, ý ta không phải như vậy. Được rồi, vào đi. Nam tử họ Bùi khoát tay nói. Gã nhanh chóng đi vào bên trong. Tên nam tử kia cũng không còn cách nào khác đành đi vào theo. Thứ thuốc đó của ngươi có được không vậy? Bọn họ dù sao cũng là cao thủ trúc cơ. Lý Kỳ Phong thì thầm nói. Hai người đuổi theo hai tên kia vào tận bên trong. Vừa rồi bọn họ còn lén lút rắc một thứ bột vào trong bình rượu mang lên phòng hai nam tử kia. Tiệt Vô Mệnh thản nhiên nói. Yên tâm đi, thuốc của đạo gia tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ uống vào. Một cái hô hấp sau tự động say rất nồng. Đến sáng mai còn chưa tỉnh lại được. Thiếu niên vừa nói xong liền nghe được tiếng gọi lớn của nữ nhân truyền ra từ căn phòng. Lý Kỳ Phong thông qua thần thức quả nhiên thấy hai tên kia vừa uống xong chén rượu liền lăn ra bất tỉnh. Một lát sau khi đám nữ tử kia đi ra ngoài, hai người mới lẻn vào bên trong. Hai tên kia bây giờ đang nằm như chết ở trên giường. Tiệt Vô Mệnh đến bên cạnh rút nhẫn chữ vật ở trên tay tên nam tử họ Bùi kia rồi phóng thần thức vào kiểm tra. Sau khi nhìn thấy một đống linh thạch bên trong, ánh mắt tên này liền sáng lên. Thiếu niên chuyển hết linh thạch sang nhẫn chữ vật của mình rồi ném cho hắn cái nhẫn chữ vật kia nói. Ngươi cầm lấy cái này mà dùng. Ta đã xóa bỏ ấn ký bên trong đó rồi. Thấy ngươi cứ đeo mãi cái túi rách đó đi cùng. Đạo gia ta cũng thấy mất mặt. Lý Kỳ Phong cũng không khách khí nhận lấy cái nhẫn chữ vật. Hắn dùng thần thức phóng vào bên trong cái nhẫn thì lập tức cảm thấy kinh ngạc. Không gian bên trong có bán kính cỡ 2 trượng. Đủ để hắn cất được rất nhiều đồ. Hắn thắc mắc, sử dụng thế nào? Tiệt Vô Mệnh lục lọi trên người tên kia lấy được cái lệnh bài. Y thuận miệng đáp, dùng thần thức của ngươi tạo lấy một cái ấn ký bên trong nó. Sau đó ngươi có thể dùng ý niệm để chuyển đồ ra vào thoải mái. Lý Kỳ Phong theo hướng dẫn của Y liền nhanh chóng tạo được một cái ấn ký bên trong. Quả nhiên sau khi tạo được cái ấn ký, hắn liền thấy giữa mình và cái nhẫn như có một sợi dây liên kết. Chỉ cần hắn động ý niệm thì có thể đưa đồ ra vào. Hơn nữa còn có thể xác định được cái nhẫn này đang ở đâu. Lý Kỳ Phong thử động ý niệm. Ngay lập tức cái ba lô của hắn trên vai liền biến mất. Nó được dịch chuyển vào bên trong không gian của cái nhẫn. Điều này khiến hắn càng cảm thấy thích thú. Hắn vuốt ve cái nhẫn yêu thích không nỡ rời tay. Cách chương.